Chương 197, nghiền ép nội tuyến, tạm dừng an bài. Tổ rồ tạ mạ tại tiến công bên trên hoàn toàn chính xác rất có một bộ, sự tiến công của bọn họ, không chỉ là cầu thủ năng lực cá nhân xuất sắc, mà lại lẫn nhau ở giữa phối hợp QNZ hết sức ăn ý đều là mười mấy tuổi người thiếu niên, ai sẽ không thích kịch liệt tranh tài so sánh với buồn tẻ nhàm chán phòng thủ luyện tập tới nói, đối kháng tính kịch liệt tiến công đối chiến càng làm cho người cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hồ Cụ hai huấn luyện viên cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì để cho những này cầu thủ hào hào hưởng thụ bóng rổ, mới có thể quy định hạ 8 điểm tiến công, 2 điểm phòng thủ chiến thuật. Mặc dù Hồ Cụ hai huấn luyện viên đã sớm rời đi tổ rổ tạ mạ, nhưng là bởi vì đối với Hồ Cụ hai huấn luyện viên tôn kính, bởi vì muốn Hồ Cụ hai huấn luyện viên lần nữa trở lại tổ rổ tạ mạ đến, bởi vậy tổ rổ tạ mạ đám người kia một mực quán triệt lấy Hồ Cụ hai huấn luyện viên lưu lại chiến thuật. Lẫn nhau ở giữa cản hủy đi phối hợp, ngoại tuyến 3 phần cùng đột phá vào công lẫn nhau kết hợp, Tô Dô Tạ Mạ tại mũi tiến công đánh cho 10 phần trôi chảy, tại phe tấn công mặt, Tô Dô Tạ Mạ cũng không thua bởi sổ hổ cụ bao nhiêu. Tại Tô Dô Tạ Mạ bên trong, hoàn toàn không có tồn tại cảm vị kia cả nở hỉ dạ huấn luyện viên đứng ở đây một bên, nhìn xem trên trận tranh tài cùng hoàn toàn không có thu nhỏ xu thế điểm số chênh lệch, trong lòng lo lắng vô cùng. Thật là... chỉ dựa vào tiến công không cách nào đánh bại sổ hổ cụ đó a. Tổ rổ tạ mạ tại tiến công bên trên đánh cho hết sức xuất sắc, nhưng là tại phòng thủ bưng, biểu hiện của bọn hắn thật chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Cả nạ gạ họa tứ cường bên trong, tuy tiện một chi đội bóng tại phòng thủ bưng đều muốn so tổ rổ tạ mạ xuất sắc không chỉ một điểm nửa điểm, đừng nói là am hiểu nhất đánh phối hợp phòng ngự sói ô, liền xem như một mực cũng chỉ có người chằm chằm người một chiêu tươi sổ hổ cụ. Tại phòng thủ bưng cũng phải thắng qua tổ rổ tạ mạ không ít. Phở sĩ Mỹ nạ Mỹ cùng Mỹ nọ gì người năng lực phòng ngự còn tính có thể, chí ít tại tổ rổ tạ mạ ở trong hai người bọn họ là mạnh nhất, nhưng là bọn hắn đối mặt chính là sổ hổ củ hai cái quái vật năm nhất, phòng thủ bưng kinh nghiệm thiếu khuyết, để phở sĩ Mỹ nạ Mỹ cùng Mỹ nọ gì người phòng thủ cũng không có tác dụng quá lớn, về phần còn lại ba cái, hoàn toàn là bị đánh nổ trạng thái. Tiền đạo chủ lực Mỹ Sủ Ả Kỳ chỉ có 190cm, thể trọng 80kg, cùng ngải tủ so sánh, có vượt qua 30kg trọng tải chênh lệch, khuyết thiếu lực lượng cùng lực bộc phát, căn bản là không có cách đối kháng sổ hổ cụ số 15 Mang Yêu, tăng thêm nạ rủ tổ liên tục tại nội tuyến đưa ra diệu truyền, để ngải tủ không ngừng bạo lực sờ lem đủ đạt được, tùy ý trà đạp tổ rổ ta mạ vòng rổ, ngải tủ đánh cho thoải mái vô cùng. Mà Mỹ Sủ Ả Kỳ thì triệt để bị kịch, tại nải tù man lực nghiền ép phía dưới, toàn thân hắn xương. Cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Khống vệ đái gì dịu năng lực tiến công mặc dù không tệ, thân cao so sánh dù tạ cu nở dê phi thường có ưu thế, nhưng là đái gì dịu mặc dù cùng Mạ Kỳ cao không sai biệt cho lắm, nhưng lại không có Mạ Kỳ tốc độ cùng năng lực phản ứng. Khi dù tạ tốc độ toàn bộ triển khai thời điểm, đái gì dịu tựa như là một cái cổng kềnh đồ đần đồng dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sổ hổ cụ điện quang thạch hỏa ở trước mặt hắn chạy tới chạy lui, mà hoàn toàn không cách nào bắt hắn lại. Khi ạ si điểm này đánh cho thoải mái nhất, phân vệ kỳ hủ hấy dạ gì mà năng lực phòng ngự mặc dù cũng tạm được, nhưng là cùng hì ạ si trước kia tao ngộ qua phòng thủ chuyên gia, sỏi ô hạ sệ gạ hoa, kẻ nạn dại ô gì, còn có xạ nổ xạ tổ xì ý chỉ chỗ cụ dạ so sánh, kỳ hủ hấy năng lực phòng ngự không đủ bọn hắn bất cứ người nào một nửa. Loại trình độ này phòng thủ, làm sao có thể hạn chế được tại cả nước giải thi đấu trên sàn thi đấu càng thêm nhiệt huyết tăng cao sổ hổ củ hỏa diễm nam, khi ạ xì hơn nửa hiệp 3 phút banh 3. Ném tăng trung, kỳ u thầy phòng ngự, hoàn toàn không cách nào đối với hỏa diễm nam tạo thành hữu lực ảnh hưởng. Bởi vì hậu vệ tiêu chuẩn chênh lệch quá nhiều, cho nên hỉ ạ xì cùng giải ủ tạ đều có thể đảm đương tiến công người tổ chức, tại đối mặt tổ rổ tạ mạ thời điểm. Căn bản không cần rủ quả đến tổ chức điều hành, cái này lạnh lùng hồ ly có thể tùy ý phát huy hắn am hiểu nhất tiến công, bởi vì có hỉ ạ xỉ cùng rủ tạ phối hợp, rủ quả công kích cũng biến thành càng thêm trôi chảy. Tại phòng thủ bưng, kỳ thật tổ rổ tạ mạ vấn đề lớn nhất là không giành được bóng bật bảng. Bởi vì tiền đạo cùng đại tiền phong thân cao cùng lực lượng đều thiếu nghiêm trọng, mà mạ xạ hì rổ có thể dựa vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm áp chế nải tủ tranh đoạt bóng bật bảng, đồng dạng sự tình. Mạ xạ hì rồ nô bệ làm được, mì xù ạ kỳ y họa tạ không la mở được, tăng thêm nạ rủ tổ cái này siêu cấp đại tiền phong duy trì, ước chừng có 90% bóng bật bảng tất cả đều bị sổ hổ cụ lấy đi. Bởi vì không giành được bảng bóng rổ, Tô Dồ Tạ Mạ cơ bản không có hai lần tiến công. Mà sổ hổ cụ, một đường đang đánh thuận gió cầu, bởi vì không ngừng tiến công thành công, cho nên tự tin QNZ đang không ngừng tích lũy cùng gia tăng, tốt tuần hoàn phía dưới, tỷ lệ chính xác cũng sẽ cao hơn, coi như ngẫu nhiên có chỗ ném mất. Nạ rủ tổ cùng nái tủ hai cái này siêu cấp nội tuyến cũng sẽ cướp được bảng bóng rổ, mặc kệ là trực tiếp bổ cái rổ hay là phát động hai lần tiến công, xác suất thành công đều phi thường cao. Tiến công hơi kém một chút, tại bóng bật bảng bên trên bị triệt để đánh nổ, Tô Dồ Tạ Mạ sẽ rớt lại phía sau cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tranh tài bắt đầu 6 điểm nhiều chung thời điểm, sổ hồ củ 37, 19, dẫn trước năm ngoái top 8 Tô Dồ Tạ Mạ 18 điểm. Điểm số đã khó khăn lắm tiếp cận 20 điểm, đây là tại so đoạt điểm tình huống dưới. Sổ hồ củ đã nuối lỏng một chu tờ quá mức miễn cưỡng phòng thủ, bằng không mà nói, song phương điểm kém có thể sẽ lớn hơn. Đô Tổ Dồ Tạ Mạ thỉnh cầu tạm dừng điểm kém đã tới gần 20 điểm, Tổ Dồ Tạ Mạ cả nở hì dạ huấn luyện viên không thể không gọi ra tạm dừng, mở màn vẹn vẹn 6 điểm nhiều chung, Tổ Dồ Tạ Mạ liền bị sổ hồ củ đánh thành cái dạng này. Có thể nói là vượt quá phần lớn người đoán trước, nhưng là đối với cùng sổ hổ củ đã từng tranh tài qua đội ngũ tới nói, đây là chuyện đương nhiên. Sổ hổ củ toàn đội trở lại khu nghỉ ngơi, bởi vì vừa rồi đoạn thời gian kia nhanh chóng công kích, cho nên sổ hổ củ cầu thủ lượng vận động tương đối lớn, tất cả đều ra không ít mồ hôi, trong đó xuất mồ hôi lượng lớn nhất chính là nạ rủ tổ cùng ngại tụ, dù sao hai người bọn họ bởi vì là nội tuyến cầu thủ quan hệ. Cho nên mỗi một lần công thủ chuyển đổi thời điểm, muốn chạy động khoảng cách dài nhất, tăng thêm liên tục chiến đấu bóng bật bảng, để bọn hắn lượng vận động là trên trận lớn nhất. Một đám dự bị nhóm cho xuất ra đầu tiên cầu thủ đưa lên khăn mặt cùng nước, mà nạ dù tổ, thì tại một đám gia súc ước ao ghen tị dưới ánh mắt, hưởng thụ hai vị nữ hải chuyên môn phục vụ. Ản dư huấn luyện viên ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua các đệ tử của mình, mọi người cảm thấy... Tô Dồ Tạ Mạ thực lực thế nào ở trong trận đấu đột nhiên hỏi cái này vấn đề, xem như không quá bình thường tình huống, thì ạ xì sửng sốt một chút đằng sau, thả ra trong tay lau mồ hôi khăn mặt, cũng không tệ lắm phải không, bọn hắn công kích rất lợi hại, bất quá phòng thủ quá kém, mặc kệ là cầu thủ người năng lực phòng ngự hay là lẫn nhau ở giữa phòng thủ ăn ý đều chẳng ra sao cả, mặc dù cũng là cấp A đội bóng, nhưng là so kệ nản thực lực trên lệch xa. Cái kia khống vệ thực lực cũng không được, thể trạng cùng mạ kỳ ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng là không đủ linh hoạt, đánh bại hắn thật sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Hai cái hậu vệ một người một câu, tất cả đều đã nhìn ra Tổ Dồ Tạ Mạ thực lực ở trong nhược điểm, ở phía sau vệ tuyến bên trên, sổ hồ cụ có hết sức rõ ràng ưu thế, chỉ cần hì ạ xỉ cùng dự tạ hai điểm này nhắm chuẩn kỳ hủ hợp cùng đái dị dịu mạnh đánh. Sổ hồ cụ mặt thà nở dê liền sẽ không ngừng mở rộng. Án dư huấn luyện viên bắt đầu chỉ là lặng lặng nghe, một lát sau đằng sau mới mỉm cười mở miệng, các ngươi nói đều rất đúng, lấy các ngươi hiện tại niên kỷ, có thế có phán đoán như vậy, ta cảm thấy hết sức vui mừng. Hai vị hậu vệ tất cả đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó án dư huấn luyện viên liền lời nói xoay chuyển, bất quá bây giờ tranh tài vừa mới bắt đầu, trên sân bóng rổ. Không có một chi đội ngũ là tuyệt đối có thể thắng lợi nếu như ai tại trên sân bóng buông lỏng chủ quan, ta liền lập tức đem hắn bị thay thế, hiểu chưa? Vâng, huấn luyện viên sổ hổ củ đám người đều rõ ràng ản dưới huấn luyện viên là cái nói 102 tính cách, trước đó ạ cắt đều bị ản dưới huấn luyện viên thời gian dài đặt tại ghế dự. Bị bên trên, đương nhiên đó có thể thấy được vị này Phật tóc trắng tuyệt đối nói được làm được. Khi ạ si đồng học, tiếp xuống ngươi nghỉ ngơi trước một cái, khôi phục thể lực. À các đồng học, đến ngươi ra sân thời điểm. Minh Bạch, huấn luyện viên sổ hổ cụ trước đó đoạn thời gian kia tiến công, mặc dù đánh cho 10 phần kịch liệt mà lại thông thuận, nhưng là cũng là bởi vì quá nhanh công kích tiết ấu, cho nên sổ hổ cụ cầu thủ thể lực tiêu hao QNZ không ít, giống như nạ dù tô loại này thể lực quái vật, lấy loại kia tiết tấu đánh xong toàn trường cũng không thành vấn đề, nhưng là hì ạ xỉ cùng dù quả hai người này liền muốn hơi chậm một cái. Dù sao ngày mai còn có tranh tài, dự á theo thi đấu trình, nếu như sổ hồ cụ tấn cấp con đường thuận lợi, bọn hắn gặp được 4 chi cấp A đội bóng, còn có duy nhất 1 chi cấp A đội ngũ xa nội. Tại dạng này liên tục tranh tài bên trong, cầu thủ thể lực tình huống, cũng là huấn luyện viên nhất định phải suy tính vấn đề. ạ cắt rốt cục chờ đến có thế tại cả nước giải thi đấu bên trên ra sân cơ hội, đương nhiên là lòng tràn đầy hưng phấn. Mà hì ạ xỉ cũng biết thể lực của mình nhược điểm, bởi vậy cũng không có nói cái gì, thành thành thật thật ngồi tại ghế dự bị bên trên, uống nước khôi phục thể lực. Lao cha, đại tinh tinh ra sân đằng sau ta cùng nái tủ làm sao bây giờ muốn ta đi chấm điểm vệ sao ạ cắt đồng học ra sân đằng sau. Nại tu đồng học đến đánh đại tiền phong, dù qua đồng học không thay đổi, giải ủ tạ đồng học đổi đánh cho điểm hậu vệ, mà xạ cụ dạ thì đồng học, đến đánh khống chế bóng hậu vệ. Khống chế bóng hậu vệ sao ta hiểu được, lao cha. Nạ dù tổ hướng về ản dưới huấn luyện viên đánh một cái ok thủ thế, cùng Phật tóc trắng dưới tấm kính cặp mắt kia một đôi, đã nhìn ra cái này Phật tóc trắng để hắn đi đánh khống chế bóng hậu vệ chân chính ý đồ, hai cái lao hổ ly liếc nhau, cười đến không có chút nào thiện lương. Sô hồ củ cầu thủ nhìn về phía nháo đằng tổ rộ tạ mạ khu nghỉ ngơi, 183cm không chế bóng hậu vệ rất đáng gờm sao chúng ta sổ hồ củ nhưng có 193cm cả nước cao nhất không vệ à, các ngươi làm như thế nào ứng phó đâu bất quá so sánh với sổ hồ củ bên này, tổ rộ tạ mạ khu nghỉ ngơi, cũng không chỉ là có thể dùng làm ẩm ý để hình dung.